Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 871, giá ý thức tình. Hương sư linh hương, ánh sáng nóng bỏng huy, cùng sợ người khác không nhìn thấy hắn, lại thêm đặc thù thần vận, một chút liền có thể xác nhận, đối phương đúng Thái Hạo Thiên Đế thủ hạ, không có gì dễ nói. Làm liền xong việc, dù sao đã kết thù, cũng đừng trang mô tác dạng. Lúc đầu Tu La liền đã kiềm chế không được, chỉ là nghĩ đến lần trước mù xúc động, kém chút xấu đại sự. Lần này hỏi trước hỏi một chút, bây giờ Tần Dương nói đều nói đến đây, cái kia còn có gì có thể do dự. Tu La trực tiếp rút ra xương cột sống kiếm, dường như mãnh thú giả áp. Hóa thành một tia ô quang liền xông ra ngoài. Tần Dương có chút rũ cụp lấy mí mắt, dưới chân bước nhanh phóng ra, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát mà đi, chỉ khôi phục khí thế. Tần Dương đại khái phán đoán một chút, vị cự diệu tinh quân này, chính diện sức chiến đấu, khẳng định đúng muốn vượt qua Hôi Quang Đầu không ít, nếu để cho khôi phục một đoạn thời gian. Lấy phong giả chi giới tình huống trước mắt, gia hỏa 10 phần 10 lại biến thành chiến lược thứ nhất danh sách cường giả. Bây giờ hắn, chỉ một cái thân thể cùng lực lượng vừa mới khôi phục. Ý thức cũng còn không có khôi phục chó rơi xuống nước. Lúc này không thừa cơ đem đè chết, tuyệt đối đầu óc không bình thường. Ánh sáng cùng nhiệt tứ không kiêng sợ nở rộ ra, thân thể khổng lồ mặt ngoài. Dường như đại nhật, không ngừng cuồn cuộn lấy, lực lượng cũng thẳng tắp kéo lên, sóng ý thức cũng bắt đầu xuất hiện, gia hỏa sắp khôi phục, ngao bái cõng viên kiệu bia đá, lại thêm cái kia vượt qua 10 vạn trượng thân hình khổng lồ. Đánh thẳng vào, lôi cuốn cự lực, đủ để hủy thiên diệt địa, hắn gầm thét một đầu đụng vào, thuần túy nhất lực lượng đáng sợ. Nổi lên từng đợt mắt trần có thể thấy gợn sóng, mỗi một tia gợn sóng đều ẩn chứa có thể so với hủy diệt cầu nổ tung lực trùng kích. Cự nhân thân thể cao lớn, có chút cong xuống, lực lượng trong cơ thể bắt đầu mất khống chế băng tán. Dường như nham tương chất lỏng, phun ra, đem thân thể hoàn toàn bao trùm, vốn là không cách nào trưởng khống lực lượng, triệt để sụp đổ. Hắn cũng không còn cách nào duy trì hình người, vô số như sáng nham tương đổ vật, lao nhanh gầm thét, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, bọt nước cuốn xuống, không ngừng hướng về trung tâm hội tụ, nhân hình nọ cự nhân, thoáng qua liền hóa thành một vòng đại nhật, Tu La giống như điên cuồng, hai tay nắm xương cột sống kiếm, cắn răng một kiếm đánh xuống, trong lòng hắn giận dữ chi ý. Cùng lực lượng đạt thành cộng minh, nhất kiếm chảm xuất, phảng phất giống như một đạo màu xám đen tinh hà huyễn hóa mà ra. Trong lòng hắn hận ý, hóa thành vô số vặn vẹo khuôn mặt, đúng hắn từng cái đồng môn. Năm đó ma tông người, bọn họ nguyện cảnh, sự thù hận của bọn họ, đối với Tam Thiên Đế hận ý, tức giận, bây giờ đều kế thừa tại trên người Tu La. Tất cả nguyện cảnh, tất cả ý cảnh, cuối cùng hóa thành một thống nhất suy nghĩ. Quát to một tiếng, giống như ngàn vạn ma đầu khóc huyết lệ uống. Giết, đến giờ phút này, Tu La mới rốt cục cảm thấy một loại thoải mái. Nghẹn tại trong lồng ngực chấp niệm, bê một mạch phun ra ngoài. Cuối cùng hắn cảm nhận được đã mất đi hết thảy. Dù là đã mất đi ký ức, cũng có thể cảm nhận được. Đồng môn của hắn nhóm, vì hắn làm ra cái gì? Hắn mím môi, khuôn mặt bởi vì giận dữ mà vặn vẹo, lại bởi vì áy náy nghẹn sắp nổ tung, một giọt máu nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt xuống, rơi vào đến trong tinh hà, khắp huyết chi lộ, cạch một tiếng, màu xám đen tinh hà, theo một giọt máu nước mắt, lập tức hóa thành một đầu huyết hà. Vô số vặn vẹo khuôn mặt từ trong huyết hà đứng lên. Bọn họ hóa thành từng cái ma tông tiền bối. tuân theo thống nhất tín niệm, xông về Cự Diệu Tinh Quân, vừa mới vỡ nát, hóa thành đại nhật Cự Diệu Tinh Quân, giờ phút này bị một đầu Khấp Huyết Chi Lộ cưỡng ép chặt đứt. Cùng một thời gian, Cự Diệu Tinh Quân ý thức rốt cục khôi phục, tại phát giác được mình trước mắt tại trải qua cái gì. Lửa giận tự nhiên mà vậy dâng lên, bị chém đứt đại nhật, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, tất cả lực lượng cũng bắt đầu hướng về trung tâm sụp đổ. Hai nửa đại nhật dường như muốn lần nữa va chạm đến cùng một chỗ, cưỡng ép hòa làm một thể, Tần Dương hóa thành một đạo tàn ảnh, mặt không thay đổi xông về hai nửa đại nhật hạch tâm. Mặc cho hai nửa đại nhật hướng về trung tâm sát nhập tới, hắn duỗi ra hai tay, một tay chống đỡ ở một bên, chạm đến hai bên đại nhật, nhìn hình như muốn lấy sức một mình cưỡng ép ngăn trở hai nửa đại nhật dung hợp, nhưng mà hai nửa đại nhật cũng không phải thực thể. Nổi giận Cự Diệu Tinh Quân giống giận bộc phát lực lượng của mình, cho dù là mất khống chế lực lượng cũng đầy đủ đem một người đè chết ở bên trong. Tần Dương chống đỡ trung tâm, lại không biện pháp chống đỡ biên giới, vỡ ra đại nhật, hóa thành tản ra sáng rực dung nham, tương hỗ hội tụ dung hợp một chỗ, triệt để đem Tần Dương bao khỏa tại đại nhật trung tâm. Mắt thấy những lực lượng kia đem mình bao vây lấy, lực lượng của hắn không cách nào ngăn cản, duy nhất có thể ngăn cản điểm chỉ tu la chặt đứt đại nhật lực lượng, nhiệt lượng bắt đầu tăng vọt. Cái kia có thể khí hóa huyền thiết lực lượng, đầy đủ đem bất luận kẻ nào đốt thành cho bụi. Tần Dương lại lộ ra vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm, ngốc nghếch, nơi này xác thực có thể xuất hiện Thái Hạo Thiên Đế lực lượng. Nhưng hắn quyền hành lại vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện. Đồng dạng, có thể xuất hiện đại nhật lực lượng, đại nhật lại không thể xuất hiện. Thế giới đúng đầu thứ nhất chân lý, cũng Tần Dương miệng tụng ra đầu thứ nhất chân lý, làm đại giới, hay là nói hậu quả, chính là Thái Hạo Thiên Đế lực lượng, đối với hắn vô dụng. Tần Dương đem mình lấp vào đến đại nhật trung tâm, chờ tựu là hắn một lần nữa ngưng tụ thành đại nhật một khắc này. Dù là giờ phút này dung hợp, hạch tâm nhiệt độ viễn siêu Tần Dương có thể cực hạn chịu đựng, là rõ ràng sắp bị đốt thành cho bụi. Tần Dương lại ngay cả phản kháng đều không làm, tùy ý những lực lượng kia ép vào trong cơ thể, trong nháy mắt phản phệ xuất hiện, nóng rực lực lượng tại trong cơ thể Tần Dương hóa thành hư vô, liên đới phản ứng phía dưới, hư vô theo hừng hực lực lượng tràn ra, thoáng qua liền xâm nhiễm toàn bộ đại nhật. Mọi thứ hư vô xâm nhiễm địa phương, tất cả sáng tỏ sền sệt như nham tương lực lượng, đều vô thanh vô tức tiêu tán, giống như là bị gió thổi diệt ánh nến, lại giống đúng một hỏa hồng sắc bọt khí, thổi phù một tiếng bị người đâm thủng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dường như một vòng chân chính đại nhật, tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt cự diệu, vô thanh vô tức tiêu tán. Cuối cùng chỉ có một chỉ có hình, cũng đã không có lực lượng hình người hư ảnh, xuất hiện trong hư không. Chưa hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, Cự Diệu khiếp sợ nhìn Tần Dương, hắn hoàn toàn không hiểu vì cái gì. Tần Dương liếc mắt nhìn hắn, đúng chân lý, không đợi Cự Diệu nghĩ rõ ràng, một thanh xương cột sống kiếm đã từ đỉnh đầu của hắn thẳng tắp đâm đi vào. Vô số màu xám đen gai nhọn từ bên trong ra ngoài bạo phát đi ra, đem rào sát thành bột mịn, triệt để hôi phi yên diệt. Mới vừa ở điểm phục sinh mở to mắt, liền thấy một đống lực lượng nện xuống đến, còn bị thế giới bản thân bài xích, cũng coi là chết biệt khuất. Cự Diệu xuất hiện lúc cần có hết thảy, tất cả căn cơ đều đến từ vong giả chi giới. Đây mới là có thể để hắn từ không tới có xuất hiện căn bản. Hắn mỗi một tấc lực lượng, mỗi một tấc thân thể, loại trừ hắn bản thân ý thức, nghiêm ngặt nói, còn lại tất cả mọi thứ, đều hoàn toàn thuộc về vong giả chi giới. Cho nên khi cự diệu biến thành đại nhật, cùng thế giới đầu thứ nhất chân lý trái ngược, hắn đương nhiên thuộc về bị xóa đi phía kia. Thế giới sẽ không vì hắn đi phá vỡ cấu thành thế giới chân lý, nhất là đầu thứ nhất chân lý. Tần Dương nhẹ hít một hơi, dễ chịu, hắn chỉ thích như vậy chiến đấu. Rõ ràng đối phương rất mạnh, nhưng vẫn là chỉ có thể bị động bị đánh. Chờ đến kịp phản ứng, đã chết. Tu La một lần nữa đem xương cột sống kiếm cắm trở về. Đề Mi thuận nhãn đi vào Tần Dương bên cạnh, trong lòng cũng dễ chịu. Hắn bổ cuối cùng một kiếm, mà đổi thành một bên, lao ra, chưa rơi quá mức ngao bái, trở về đến quá mức, đang muốn phát cuồng, không tiếc bất cứ giá nào thời điểm chiến đấu, chợt phát hiện cự diệu đã treo. Hắn nhìn thật lâu, mới có hơi không biết làm sao buông xuống một mực móng vuốt. Cái này, xong, ngao bái có chút không dám tin, lại nhìn về phía Tần Dương. Thái độ cũng biến thành câu nệ không ít. Cự diệu tinh quân, cái này chết rồi. Bọn họ viên kiệu tiên cảnh, trải qua tử chiến, đến thời điểm hắn chết, đều không có giải quyết cự diệu tinh quân. Cứ thế mà chết đi. Trong nháy mắt, Tần Dương cái này nhìn tựa hồ cũng không phải lúc rất mạnh cường giả. Tại ngao bái trong lòng địa vị, bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Tối thiểu cũng muốn so viên kiệu lão tổ còn mạnh hơn một chút mới được. Tần Dương xem xét ra hỏa tư thái liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Chăm chú cho giải thích một chút. Ân, cự diệu tinh quân vừa khôi phục. Lực lượng không cách nào trưởng khống. Pháp môn cũng không thích hợp. Nhìn thân thể to lớn. Lực lượng cường đại. Kỳ thật ngược lại thành bia sống. Mà lại hắn muốn cưỡng ép vận dụng người sống thế giới lực lượng, mới có thể mình phản vệ mình. Cũng không phải lúc chúng ta quá mạnh, mà chính hắn tìm đường chết. Cuối cùng chết thật, Tần Dương cũng không hy vọng người khác đều cho rằng hắn quá mạnh. Cái gì thương đánh ra đầu chim, cây cao chịu gió lớn, các loại tục ngữ đều cổ lão trí tuệ. Nếu thật là bị người cho là hắn đã mạnh đến có thể dây Thái Hạo Thiên Đế tọa hạ cự diệu tinh quân, đương nhiên sẽ cho rằng hắn đã cách Thái Hạo Thiên Đế cấp bậc không xa. Vạn nhất việc này truyền đi, thực sự có người muốn đối phó hắn, khẳng định liền sẽ dựa theo cái này xa hoa đãi ngộ đến an bài. Đến lúc đó chặn giết xuất hiện, hắn nhưng chưa hẳn có thể đỡ nổi. Nếu thật là dạng này, hắn cũng coi là chết bởi quá mạnh. Nhiều xấu hổ, mắt thấy ngao bái trong mắt mang theo hoài nghi, tựa hồ muốn nói, người mẹ nó đang đùa ta, ngoặc kép, lại không có ý tốt nói, người tin ta, lần này có thể đem hết toàn lực, xử lý cự diệu, nguyên nhân lớn nhất, tựu là hắn ngược lại chính mình huyết môi. Hai a, sư điệt ta sát phạt chi đạo quá mạnh. Có thể nói là trước mắt vong giả chi giới mạnh nhất sát phạt chi đạo. Thứ ba a, tiền bối mang sông núi chi lực va chạm. Mấu chốt nhất, ta chỉ đem mình làm kịch độc. Đầu nhập đi vào, cự diệu quá mức tự đại. Đem ta nuốt mất, tự mình tìm đường chết. Trách không được người bên ngoài. Tiền bối không dám nhận, nhưng chớ có lại bao tiền bối. Ngao bái lắc lắc đầu. Căn bản không có nghe Tần Dương giải thích, chỉ nghe thấy âm thanh tiền bối. Bây giờ nghe âm thanh tiền bối, hắn liền toàn thân không được tự nhiên. Viên kiệu lão tổ từng nói, đạt giả vi tiên, ta chẳng qua là viên kiệu tiên cảnh thủ môn thần thú. Đảm đương không nổi tiền bối, các hạ mới phải, chớ có chiết sát tiểu yêu. Không không không. Người ta tộc đạo nghĩa lễ pháp vẫn là phải giảng. Tiền bối tựu là tiền bối. Người mở đường, tuổi tác trưởng già, tư lịch sâu người, đều là tiền bối. Không thể dùng tu vi để tính. Đồ đệ mạnh hơn cũng đồ đệ. Sư phụ yếu hơn nữa cũng sư phụ. Tần Dương muốn thử thay đổi ngao bái ý nghĩ. Là nhìn dáng vẻ cái này ra hòa. rõ ràng là coi hắn là thành cái gì thật cự lão. Vâng vâng vâng, các hạ nói đúng lắm. Ngao Bái ngoài miệng ứng rất sảng khoái, trong lòng lại đặc biệt có số. Cự lão nói cái gì đều có thể gọi khiêm tốn, dù là quá phận khiêm tốn, rất chán ghét, vậy cũng vẫn là khiêm tốn. Duy chỉ có hắn tuyệt đối không thể làm thật. Năm đó Viên Kiệu trong tiên cảnh là có vết xe đổ. Tần Dương thầm than một tiếng, lắc đầu, được, chuyện nơi đây, đừng nói đi ra, các hạ yên tâm, lão Ngao trấn thủ Viên Kiệu tiên cảnh nhiều năm, xưa nay không lắm miệng, năm đó loại trừ Cự Diệu tinh quân, hắn còn mang theo những người khác à? Không có, chỉ có Cự Diệu tinh quân một người, nên là bị Thái Hạo mật lệnh, ở bên ngoài rời đi thượng cổ, mới đuổi theo. Vậy được, chúng ta đi, tại đây đợi lấy Viên Kiệu tiên cảnh xuất hiện. Tần Dương chuyển thân muốn đi gấp, trước khi đi, chợt nhớ tới, Viên Kiệu tiên cảnh đúng ra thế giới thượng cổ địa phủ cũng thế. Đúng rồi, người biết thượng cổ địa phủ, từ thượng cổ, phải làm thế nào đi a? Ta này cũng không nhớ rõ, các hạ đi ta trên lưng bia đá xem, phía trên có thể sẽ có ghi chép, nhất là cuối cùng, chúng ta rời đi thượng cổ về sau ghi chép. Ngao Bái trầm tư một chút, nói như vậy, hắn cõng vạn trượng bia đá, chủ động xoay người qua, đem bia đá mặt sau lộ ra. Bia đá mặt sau, khắp nơi trụi lủi, chỉ có một ít cùng loại phong hóa vết tích. Không đợi Tần Dương mở miệng hỏi thăm, Ngao Bái há mồm phun một cái, màu đen thủy triều, theo trên bia đá mới cọ rửa mà xuống, thoáng chốc ở giữa, treo ở trên bia đá hắc thủy, liền tự động ngưng tụ ra lít nhít, đếm mãi không hết ghi chép, hơn vạn trượng độ cao, có thể ghi lên đồ vật, tốn hao cái 80-100 năm, sợ là cũng không nhìn xong. Dù là tòa này trên bia đá, chỉ có phía trên 2/3 địa phương đúng có ghi lại, vậy cũng không ít, loại này chân quý ghi chép, có thể thấy được, nếu là không phục chế một phần xuống tới, đơn giản có thể đem Tần Dương bức tử. Tần Dương lơ lửng giữa trời, từ chỗ cao nhất bắt đầu, thi triển đồng thuật, đem thị lực thôi phát đến cực hạn, ánh mắt phản chiếu ra tất cả đồ vật. Đều bị hắn ngưng tụ lại, hóa thành từng cái mộng cảnh chứa đựng xuống tới, chờ đợi ngày sau sẽ chậm chậm nhìn. Hiện tại hắn cường điệu nhìn, tựu là bia đá sau cùng bộ phận, bắt đầu từ nơi này ghi lại, tựu là Viên Kiệu lão tổ phát giác được nguy hiểm, mang theo Viên Kiệu tiên cảnh, theo Hải Dương, một đường bắc thượng, thoạt nhìn là từ Bắc Hải đắm chìm. Kỳ thực đúng hắn ở nơi đó tìm được địa điểm thích hợp, thoát ly thế giới thượng cổ, sơ kỳ hoàn toàn chính xác coi như thuận lợi, còn ghi lại một chút thoát ly thượng cổ chuyện sau đó. Rất nhanh Tần Dương đã tìm được một đầu, bọn họ ngẫu nhiên gặp một đầu hoàng tuyền nhánh sông, từ trong hư không chảy qua, mà loại này nước chảy hoàng tuyền, đi ngược lên trên. Tất nhiên có thể tìm tới chủ lưu, tìm được hoàng tuyền chủ lưu, tự nhiên có thể đi ngược dòng nước, tìm tới vào thượng cổ địa phủ con đường. Dù sao thượng cổ địa phủ bên ngoài, có ngũ đại thủy mạch vờn quanh bảo vệ chuyện, người đúng tất cả đều biết. Lại hướng lấy đằng sau nhìn, vụn vụn vặt vặt ghi chép không ít đồ vật, theo sát lấy đã đến tao ngộ Cự Diệu tinh quân. Cự Diệu tinh quân phụng Thái Hạo chi mệnh, mệnh Viên Kiệu cùng bọn hắn trở về. Đáng tiếc Viên Kiệu lão tổ liều chết không theo. Song phương ra tay đánh nhau. Trấn thủ Viên Kiệu tiên cảnh Cự Ngao, là bảo hộ Viên Kiệu tiên cảnh, bị Cự Diệu tinh quân đánh giết, thần hình câu diệt. Về sau Viên Kiệu lão tổ bị buộc bất đắc dĩ, hao hết Viên Kiệu trong tiên cảnh ngưng tụ ra một sợi tiên khí, ngưng ở tự thân, đem Cự Diệu tinh quân đánh chết tại chỗ, hôi phi yên diệt. Đáng tiếc, Viên Kiệu lão tổ tự thân cũng không chịu nổi một sợi uy năng có thể so với tiên thảo. Nhưng còn xa so tiên thảo bá đạo vô số lần tiên khí. Tọa hóa tại đã trở nên đồ có tiên cảnh chi danh Viên Kiệu trong tiên cảnh. Đến đây, chính là ghi lại phần cuối. Tần Dương đem tất cả ghi chép đều ghi xuống. Khách khí đối Ngao Bái vừa chắp tay, đa tạ tiền bối báo cho. Những ghi chép với ta mà nói rất trọng yếu. Các hạ khách khí, ta lẽ ra như thế. Ngao Bái cũng rất khách khí. Tạm thời cho là giao hảo coi là cự lão. Như vậy cáo từ, chúng ta sau này còn gặp lại. Thay ta hướng Viên Kiệu lão tổ vấn an. Chắp tay, Tần Dương mang theo Tu La rời đi nơi đây. Dự định trước theo ghi lại phương hướng. Tìm một chút, nhìn xem những địa phương này. Có phải hay không vẫn là dựa theo vị trí cũ xuất hiện? Nếu như vậy, đại khái xác suất có thể tìm tới một đầu tiến vào thượng cổ địa phủ đường. Đây cũng là một loại mới lựa chọn, dù sao cũng so chỉ có một lựa chọn tốt hơn nhiều. Nếu thật là có cơ hội, hắn cũng không muốn đi Phong Đô Đại Đế nơi đó làm cái gì vãng sinh bộ bộ trưởng thượng thư cái gì. Phong Đô Đại Đế nhìn Hàm Hàm. 89/10 là giả vờ. Người này nhất định tâm cơ thâm trầm. Nếu có thể mình làm, Tần Dương đương nhiên không nguyện ý cùng mặt hàng này liên hệ. Tần Dương rời đi, Ngao Bái trên lưng bia đá mặt sau, ngưng tụ ra vô số chữ viết hắc thủy. Theo chảy xuống, mặt sau lần nữa biến thành khắp nơi trụi lùi. Chỉ có phong hóa vết tích. Hắn ghé vào trong hư không không nhúc nhích. Viên Kiệu tiên cảnh mảnh vỡ không ngừng ngưng tụ ra. Sau lưng hắn ngưng tụ không biết bao lâu, làm sau lưng hắn ngưng tụ ra một khối kéo dài vạn dặm lớn mảnh vỡ. Một vị râu tóc đều là xám trắng phu già mà ngồi lão già chậm rãi xuất hiện. Lão già mở to mắt, cảm thụ được tự thân tình huống, lại nhìn xung quanh, một bước xuất hiện tại Ngao Bái trước người. Lão tổ, Ngao Bái cúi đầu xuống chào, sau đó đem hắn xuất hiện về sau phát sinh sự tình. Từ đầu tới đuôi theo đều nói một chút. Viên Kiệu lão tổ sau khi nghe xong, lắc đầu, ngươi đã từng đáp ứng vị kia, không tiết ra ngoài việc này, vẫn còn muốn nói cho ta biết, chẳng phải là không tuân thủ hứa hẹn, đệ tử đúng không đúng, mời lão tổ trách phạt, thôi. Viên Kiệu một mạch nhận người này ân tình, cũng không thể xem như không biết được. Viên Kiệu lão tổ lắc đầu, cho dù muốn báo cho ta, người cũng nên tại lần sau nhìn thấy vị cường giả kia thời điểm, ngay trước mặt của đối phương nói. Viên Kiệu một mạch lấy tín lập đạo, tuyệt đối không thể làm ra tự hủy căn cơ chuyện. Viên Kiệu lão tổ đi đến Ngao Bái trên lưng bia đá hậu phương, một chỉ điểm tại mi tâm của mình, nhẹ nhàng ngéo một cái, liền gặp có quan hệ việc này ghi chép, hóa thành văn tự, bị kéo ra tới, văn tự rơi vào đến trên bia đá, hóa thành mới ghi chép, theo tất cả mình rơi xuống, ghi chép bản thân cũng theo đó tự hành tiêu tán. Ngay tại lúc đó, đã lâu người sống thế giới, B Đại Hoang, Vương Bách Cường bị buộc lấy nghiên cứu ra một bộ trận pháp, đem thu tập được tình báo, toàn bộ quy nạp đi vào, chờ đến Tần Dương lại vào mộng tìm hắn, có thể đem những hải lượng tình báo cùng một chỗ giao cho Tần Dương. Hiện tại hắn đều nhanh điên rồi, hắn lại không có cách nào đem ngọc giản cái gì đưa vào trong mộng. Mỗi một lần tất cả tình báo đều muốn trước nhớ kỹ. Theo tình báo càng ngày càng khổng lồ, hắn đều nhanh điên rồi, nhất là gần nhất Đại Hoang tựa hồ cũng không quá thái bình. Mới truyền ngôn xuất hiện, đã từng vẫn lạc người, hiện tại lần nữa vãng sinh xuất hiện, vong giả chi giới nghe đồn, xôn xao, đặc biệt là có một bởi vì tu hành pháp môn, bị người nhận ra gia hỏa, xem như triệt để ngồi vững chuyện này. Dù là Vương Bách Cường bọn họ cũng đều biết, việc này đích thật là thật, nhưng việc này không thể tùy tiện truyền ai cũng biết. Hết lần này tới lần khác, Tần Dương muốn tình báo, lại không thể hoàn toàn che giấu. Người bọn họ muốn tìm, hiện tại cũng gần thành ai là vãng sinh người tiêu chí. Sở dĩ tình báo có thể nhanh như vậy, còn không phải bởi vì dạng này. Tất cả mọi người đang giúp bọn họ tìm kiếm, vãng sinh đến cái gì xó xỉnh tiểu sơn thôn bên trong gia hỏa, đều có thể bị người lật ra tới. Nhất là đại phái, đơn giản cùng như bị điên, đều cảm thấy vãng sinh người tới, dù là cái gì đều không nhớ rõ, thiên phú cũng nhất định phi thường tốt, có không nhìn thấy túc tuệ mang theo, nếu tu hành kiếp trước tu hành qua pháp môn, hiện tại dù là không nhớ rõ, cũng có thể tu hành càng nhanh, bởi vì cướp người chuyện, đều náo ra qua xung đột. Trần Bì nhìn mới đưa tới tình báo, mặt trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn muốn tìm một mục tiêu, chuyển sinh thành một con lợn, mà lại đây không phải người của hắn tìm tới. Vấn đề là tình báo này căn bản không có đưa ra ngoài. Căn bản còn chưa bắt đầu tìm, nhiều lắm thì tại nội bộ lưu truyền. Đúng hắn bên này tình báo tiết ra ngoài, bị người khác tìm được. Đối phương còn đem đầu kia heo mang đi. Trước kia chỉ mình tin tưởng, nhưng bây giờ tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng vong giả chi giới tồn tại, còn có người từ vong giả chi giới vãng sinh trở về. Hắn liền sợ cái kia vị chủ thượng ở bên kia đến cùng lớn bao nhiêu thế lực, thậm chí ngay cả vãng sinh chuyện đều có thể chi phối, mà lại tình báo còn có thể từ vong giả chi giới đưa về. Chuyện bây giờ làm kém, hắn muốn nói không sợ đúng giả, người cuối cùng cũng có vừa chết, bên này chuyện làm tốt, chết đến bên kia, khả năng còn có thể có chút công lao, tiếp tục ôm cái đùi, nhưng nếu là làm hư hại, chết việc này cũng không tính là xong. Cha cho ta, ai tiết lộ tình báo, mình đứng ra tự thú tốt. Bằng không, các người cũng biết, nếu như bị tra ra được, cho dù chết, việc này cũng còn chưa xong. Ngoặc kép chấm chấm, đại doanh thần triều tổ địa, Kim Long ngay tại cẩn trọng tu hành, Trúc Long vẫn là rất nể tình, cho hắn không ít chỉ điểm, tối thiểu để hắn thấy được hóa rồng con đường, chân chính từ một thần triều ý chí ngưng tụ ra đặc thù sinh linh, tránh thoát nhà tù. Hóa thành chân long đường. Như thế, bây giờ long mới phải giá y tử trung bên trong tử trung. Vô luận như thế nào, cũng không thể để giá y xảy ra chuyện. Nhất định phải bảo đảm, để giá y thuận lợi phục sinh. Hiện tại đại doanh thần triều cũng tuyệt đối không thể loạn. Thông lệ tu hành, Kim Long hóa thân ngàn vạn, dung nhập vào toàn bộ đại doanh thần triều, thay thế giá y. Tuần sát thần triều, đào móc ra hết thảy có thể sẽ ảnh hưởng ổn định chuyện. Có manh mối, lập tức thông qua thần triều pháp bảo, truyền cho Định Thiên Ti, để Định Thiên Ti đi rửa sạch. Hắn cũng coi là từ trước tới nay, cái thứ nhất hoàn toàn cùng thần triều đại đế một lòng. Đem đại đế ý chí, cùng thần triều bản thân hoàn toàn hóa thành một thể thần triều ý chí sinh linh. Kim Long tuần sát kết thúc trở về, liền gặp thân thể giá y đã treo tại trong giữa không trung, như là nhịp tim thanh âm, bắt đầu hiển hiện, lúc đầu nhỏ như muỗi kêu a, nhỏ không thể thấy, tần suất cực chậm, chậm rãi, nhịp tim thanh âm, tựa như nặng trống, ngột ngạt hữu lực, đến cuối cùng liền nghe nhịp tim thanh âm, dường như kinh lôi, ầm ầm nổ vang. Cùng một thời gian, vong giả chi giới, một chỗ tĩnh giật trong hư không, một mảnh vụn trung tâm, một quả trứng đá chậm rãi khôi phục, lửa nóng lực lượng tại mặt ngoài hóa ra từng đạo thiên nhiên đường vân. Thùng thùng tiếng tim đập, từ lửa trứng bên trong truyền ra, răng rác, một tiếng vang nhỏ, trứng đá vỡ nát, một con thiêu đốt lên hỏa diễm hồng điểu, ở bên trong xuất hiện. Cự điểu ôm cánh đóng thủ, cuộn thành một đoàn, chốc lát, thiêu đốt lên hỏa diễm hồng điểu, tự hành huyễn hóa thành một vị chỉ mặc tiểu y thiếu nữ. co do thân thể nằm ở bên trong, mà tại thiếu nữ này, tại vong giả chi giới xuất hiện trong nháy mắt, trên người giá y tràn ngập ra xích kim sắc vầng sáng. Vầng sáng ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một con ngẩng đầu chu tước, ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, liền đáp xuống, không có vào đến giá y trong cơ thể. Thân thể giá y hóa thành lưu quang trùng suốt, ở giữa không trung ngưng tụ ra thân hình, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, khắp thiên hỏa thiêu vân, bị hấp dẫn, cùng thần quang kết hợp, sau lưng giá y hóa thành một con dương cánh vạn trượng to lớn chu tước. Khí tức giá y bắt đầu thẳng tắp kéo lên, sinh cơ cũng như ngọn lửa nóng bỏng, cháy hừng hực, bùng nổ, nương theo lấy nhịp tim khôi phục bình thường. Giá y chậm rãi mở mắt. Tần Dương, giá y nỉ non thốt ra. Trí nhớ của nàng còn đang vẫn lạc một khắc này. Hắn nghĩ tới doanh đế. Thoáng chốc ở giữa, nguyên bản liền nóng rực lực lượng, hóa thành đầy trời đại hỏa, đốt lên toàn bộ bầu trời. Nàng nhìn về phía Khôi Sơn chủ phong, ánh mắt hóa thành hư điện, xé rách không gian, cưỡng ép đem cảnh tượng nơi đó kéo đến trước mắt, mà nơi đó không có cái gì, yên tĩnh giống như chết. Cùng một thời gian, toàn bộ đại doanh thần triều, không ít cường giả cũng không khỏi rụt rụt đầu, bị cái kia đáng sợ uy áp hù dọa. Tân đế đăng cơ không đến bao lâu, về sau liền lại trầm tịch hơn mấy trăm năm. Hoàn toàn chính xác, có một bộ phận người đều bắt đầu cảm thấy tân đế có phải hay không đã không tại đại doanh thần triều, cùng năm đó doanh đế đồng dạng, nhưng bây giờ có khác nghĩ pháp đích nhân, lập tức không có ý nghĩ, tân đế mạnh hơn, không ít sống lâu lão nhân, nhớ tới doanh đế đỉnh phong lúc uy áp, vĩnh dạ chi địa, Trúc Long cảm thụ được phía nam truyền đến động tĩnh. Nói nhỏ thở dài, trên đời này, chỉ có thể tồn tại một nắm giữ chu tước chân ý người. Bây giờ chu tước chân ý đều bị nàng nắm giữ. Xem ra chu tước cũng đã triệt để chết rồi. Thật là đáng tiếc, lại một cố nhân không có. Giá y quét mắt một vòng, phát hiện đã cảnh còn người mất. Thời gian tựa hồ đã qua rất lâu. Nàng thu liễm khí tức. Đi tới Tần Dương tuyệt địa trang viên, nơi này trận pháp như cũ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Xung quanh cũng cùng năm đó không có gì khác biệt. Nàng từng bước một đi vào, nơi này phòng hộ đối nàng không dùng. Nàng mở cửa lớn ra, nhìn thấy một bóng người đứng dưới tàng cây, có chút vui mừng. Mặc Dương, đúng một tôn màu xám pho tượng, nhìn cùng nhân ngẫu sư đồng dạng. Đó là trên người hắn rơi xuống bụi bặm, đã theo tuế nguyệt, ngưng tụ thành vỏ cứng. Dường như hắn đã đứng ở chỗ này rất lâu, từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới hắn. Nghe được tiếng gào, pho tượng bên ngoài, chậm rãi chóc ra, lộ ra bên trong nhân ngẫu sư. Ánh mắt nhân ngẫu sư từ trống rỗng chậm rãi khôi phục lại. Hắn nhìn giá y, ồ một tiếng. Tiếp tục ngơ ngác đứng đấy. Tần Dương đâu? Tần Dương chết rồi. Thoáng chốc ở giữa, cuồng phong đột khởi, nồng đậm sát ý phun ra ngoài, nương theo lấy thiên tượng đột biến, vạn dặm lôi đình đều tùy theo cùng một chỗ gầm thét. Nhân ngẫu sư tiếp tục mặt không thay đổi nói, chết về sau hắn đi vong giả chi giới, ta không đi được, bởi vì ta không chết được. Ngươi nhìn hẳn là rất mạnh, có thể giết ta à? Giá y thoáng thu lại khí tức, bình tĩnh lại. Lúc này trên bầu trời thần quang rơi xuống, ở giữa không trung ngưng tụ ra thân hình Ứng Bạch. Giá y không có cùng nhân ngẫu sư nhiều lời, tìm tới Ứng Bạch. Tại Ứng Bạch cái này cần đến càng nhiều tin tức hơn. Từ khi nàng lâm vào ngủ say chuyện sau đó, Tần Dương nhập môn ai tự quyết, lại bộc phát thi triển ma tôn đao quyết, đem doanh đế còn sống chém chết. Sau một hồi lâu, giá y nghe xong, đứng dậy muốn đi gấp, Ứng Bạch ở phía sau gọi lại nàng. Tần Dương nhất định sẽ trở về. Ngươi cũng đừng nghĩ quẩn, mà lại gần nhất có vãng sinh người trở về. Cụ thể, ngươi đi hỏi một chút Tần Dương thủ hạ càng tốt hơn. Giá Y không có gì do dự, xuất hiện ở Đông Hải, tìm được Tần Dương người, lẳng lặng nghe Vương Bách Cường kể ra chuyện, lại hỏi thăm một chút, biết được gần nhất Tần Dương không có xuất hiện. Giá Y cầm Vương Bách Cường cho tư liệu lần nữa rời đi. Lại nói, Tân Đế tựa hồ mạnh hơn, dù là nàng thu liễm khí tức, ta cảm giác muốn không thở được. Lúc này mới bao lâu, Tân Đế sẽ không đã chứng phong hào rồi. Vương Bách Cường lau mồ hôi lạnh, thở dài một hơi, ấn lý thuyết, những sự tình kia, hắn là không thể tùy tiện nói lung tung. Là thật coi Giá Y xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền nhịn không nổi, trở nên so với ai khác đều trung thực. Một bên Ôn Vũ Bá, phía sau lưng đều ướt, cũng trực tiếp không để ý đến tiết lộ Tần Dương tin tức chuyện. Bản thân an ủi, dù sao Tân Đế cùng thuyền trưởng quan hệ không tầm thường. Biết cũng đã biết, không quan trọng, đoán chừng không có, nhưng nhìn bộ dáng, Tân Đế bế quan nhiều năm như vậy, hẳn là cũng nhanh. Giá Y thu liễm tất cả khí tức, ngồi tại một tòa sơn gian trong lương đình, bên cạnh một chư đầu nhân thân tiểu yêu, toàn thân như nhũn ra nằm dạp trên mặt đất, run rẩy nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi hỏi ta cũng không biết, ngươi có bản lĩnh liền giết ta, muốn cho ta bán Tần đại nhân chuyện, ta tình nguyện đi chết. Tiểu yêu bị hù không nhẹ, nhưng trong lòng đúng lại rõ ràng vô cùng, đắc tội trước mắt vị này mạnh đáng sợ ác bà nương. Cùng lắm thì chết, nứt vỡ ngày thần hình câu diệt, là nếu thật là bán đứng Tần đại nhân chuyện không còn một mảnh. Vậy nhưng so thần hình câu diệt muốn thảm được nhiều, đắc tội thượng cổ địa phủ, hắn tại người sống thế giới cũng tất nhiên sẽ lại không đất cắm rồi. Chết qua, cũng đừng nghĩ vãng sinh, nói không chừng sẽ còn triệt để hôi phi yên diệt. Lại nói, Tần đại nhân tốt bao nhiêu người, có sao nói vậy, hắn như thế nào đi nữa, cũng thực sự không muốn bán vị kia Tần đại nhân. Tiễn hắn vãng sinh, còn vì tiếp dẫn, sợ hắn đem khi còn sống cận kề cái chết, cũng không nguyện ý quên mất chuyện quên mất. Tỉ mỉ làm ghi chép, lại không tâm can người, nhiều lắm là cũng chỉ là không nhớ Tần đại nhân tốt. Lấy oán trả ơn vạn vạn không được, tiểu yêu cổ cứng lên, nhắm mắt chờ chết, đáng tiếc, cái này ra hỏa, nhưng không biết, muốn mang theo ký ức vãng sinh. Tại Tần Dương, là có yêu cầu nghiêm khắc, có một tơ một hào không ổn, cũng chỉ có bị tẩy trắng lại hướng sinh vận mệnh. Hết lần này tới lần khác bị tẩy trắng về sau vãng sinh người, ai cũng sẽ không nhớ kỹ, có thể hay không mang theo ký ức vãng sinh, cũng xếp vào vãng sinh hoàn toàn không thể khống rất nhiều tuyển hạng một trong. Giá Y nhìn nhắm mắt chờ chết tiểu yêu, ngược lại còn coi trọng hắn một chút, ta chính là đại doanh Tân Đế, người đã vãng sinh đến đại hoang, hẳn nghe nói qua Tần Dương. Cũng đã được nghe nói ta. Sau một lát, tiểu yêu làm mặt lơ ngồi dưới đất, mở ra thải hồng cái rắm hình thức. Tần đại nhân, nói thật, ta trước đến giờ chưa thấy qua tốt như vậy người. Tiểu yêu có thể còn sống, toàn do Tần đại nhân lưu hạ cảnh báo chỉ điểm. Nào nghĩ tới, bởi vì quá muốn giúp trợ người khác, đến mức người Tần đại thần thông đều biến thành chỉ có thể tiễn biệt người đi vãng sinh. Mình lại chỉ có thể vây ở nơi đó. Không nghĩ tới, người Tần đại hóa ra xuất từ đại hoang, tựu là vị kia nhiệt tình vì lợi ích chung Tần đại nhân. Nói thật, tiểu yêu mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy lão thiên bất công. Giá Y lẳng lặng nghe tiểu yêu nói khoác, nói tại vong giả chi giới trải qua hết thảy. Nghe hắn mở ra thổi phồng hình thức, đem Tần Dương đều nhanh thổi thành thánh người. Giá Y một viên bất an tâm, cũng chậm chậm an định xuống tới. chí ít hiện tại có hy vọng. Về phần Tần Dương nói chỉ có thể tiễn biệt người đi vãng sinh chuyện, nàng đúng khẳng định không tin. Lấy nàng đối với Tần Dương hiểu rõ, mọi thứ trước phải ổn thỏa, để thủ hạ của hắn đi thu thập tình báo. Muốn cũng là bởi vì vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống thần thông. Vừa nghĩ đến đây, Giá Y liền biết tiếp xuống phải làm gì. Vong giả chi giới, trong lòng bàn tay Tần Dương hiện ra một đoàn lửa niết bàn. Nhìn hỏa diễm lần nữa sản sinh biến hóa, không rõ ràng cho lắm, tựa hồ lại mạnh lên rồi. Đúng, Giá Y bên kia lại có biến hóa gì rồi? Đi xem trống không sách, còn chưa tới có thể liên lạc Vương Bách Cường, chỉ có thể trước tiên chờ. Chưa hiểu rõ chuyện lửa niết bàn đâu, lại cảm thấy đến tựa hồ có cái gì lực lượng tại đối với hắn triệu hoán. Tần Dương ngắm nhìn bốn phía, cái gì cũng không có phát giác được. Loại này như có như không kêu gọi, lại càng thêm rõ ràng. Sau một lát, một thanh âm thanh thúy trong lòng hắn nổ vang. Tần Dương. Sắc mặt Tần Dương khẽ biến, vội vàng đáp lại một câu. Tiểu Thất, biến mất thật lâu, không biết đi cái nào. Tiểu Thất, biến mất tại Đại Hoang. Tiểu Thất, truy tìm lấy trong Minh Minh cảm ứng, đi tới hương giới, nhưng nàng cũng bị vây ở chỗ này, không biết như thế nào rời đi. Dù là nàng cảm ứng được nàng lưu tại Tần Dương trên đầu ấn ký, đã mất đi cảm ứng, nàng vẫn là không có cách nào rời đi. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, không còn có cảm ứng được một lần. Nàng biết, nàng ấn ký không phải bị Tần Dương xóa đi, mà ấn ký vẫn còn, nhưng mất hiệu lực. Loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng. Tần Dương đã chết, nàng nổi điên, muốn tìm được rời đi hương giới biện pháp. Cuối cùng hiểu rõ, muốn ra ngoài, tựa hồ chỉ có tìm hiểu thấu đáo hương sư truyền thừa, mình chế hương rời đi. Kết quả là, bắt đầu nàng không hồ nháo, thành thành thật thật bắt đầu tu hành, bắt đầu lĩnh hội chế hương. Sau đó còn muốn không ngừng cùng người khác xung đột, tránh né đại yêu truy sát. Bởi vì nàng vừa tới đến bên này, trước hết thọc cái sọt lớn, hố chết một đầu kim long. Chúng yêu người dẫn đầu, hố chết còn chưa tính, nàng còn phí hết khí quyển, đem kim long làm thịt lấy tài liệu, lần này xem như chọc thủng trời, cướp đoạt tài liệu, không có hảo ý, đến báo thù, vụn vặt lẻ tẻ liền không ngừng qua. Cùng nhau đi tới, năm đó bánh bao mặt tiểu giao nhân, đã biến thành một thiếu nữ, duy chỉ có viên kia viên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn có thể nhìn thấy năm đó bánh bao mặt ảnh từ. Nàng ngồi xổm ở một chỗ đỉnh núi, trước người bày biện một tôn tử kim lư hương, đạo văn trời sinh xoay quanh tại lư hương xung quanh, tối tăm thiên âm hóa thành lượn lờ hơi khói xoay quanh tại lư hương phía trên. Đúng một món đạo khí nàng từ hương giới môn phái lớn nhất mượn tới. Chỉ có điều nhìn tình huống, đối phương tựa hồ có chút không cao hứng. Dãy núi phía dưới, mây mù lượn lờ, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập ở giữa. Còn có càng nhiều nhượng người khó lòng phòng bị âm hiểm cạm bẫy. Một đám người ngay tại thận trọng vòng qua cạm bẫy, từng chút hướng về đỉnh núi thúc đẩy. Thỉnh thoảng có cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến. Tiểu ma đầu, quả nhiên là ác độc vô cùng. Tuyệt đối không nên đi tùy tiện phá giải cạm bẫy, có thể lách qua tận lực lách qua, không được đụng cái kia đồ vật. Đừng, đỉnh núi, Tiểu Thất hai tay kẹp lấy một gốc dường như kim trúc hương dây. Tút tút thì thầm nói một mình, vẫn là thử trước một chút cái này. Một giọt tâm huyết nhỏ ở hương dây, để hương dây uy năng phẩm giai cưỡng ép kéo lên nửa cái đẳng cấp. Tăng thêm tôn này đạo khí cấp tử kim khác lư hương, chỉnh thể thần diệu sẽ kém không nhiều kéo lên một cái cấp độ. Bàn theo hương khí lượn lờ mà lên, biến mất ở trên bầu trời. Tiểu Thất đối lư hương nói một mình. Tần Dương, huy, huy huy, Bách Lý Thất kêu gọi Tần Dương. nghe được xin trả lời. Không được, sau một hồi lâu, hương dây đều đốt đi hơn phân nửa, cũng không gặp phản ứng gì. Tiểu Thất vẻ mặt cầu xin, ngồi xổm ở lư hương phía trước, có chút nhụt chí. Bỗng nhiên, một thanh âm từ lượn lờ hương khí bên trong truyền đến, thanh âm không rõ ràng lắm, phảng phất từ chỗ xa vô cùng truyền đến hồi âm. Tiểu Thất, Tiểu Thất mở to hai mắt, vội vàng trở về câu. Tần Dương, ngoặc kép, thật sự Tiểu Thất, ngươi làm sao liên hệ với ta sao? Ta luyện ra một chi linh hương. Tiểu Thất nói xong, lập tức có chút uể oải, thanh âm cũng trầm thấp không ít. Hương sư truyền thừa nói, linh hương đúng tế bái đi về cõi tiên người dùng, có thể đem mình mang cho đối phương. Như vậy, nói rõ người đã chết, đúng hay không? Đúng, chết rồi, bất quá không quan hệ. Hiện tại ta tại vong giả chi giới, qua một thời gian ngắn, chờ ta tìm được đường, ta liền trở về. Ta nghe Kim Long nói, ngươi chạy hương giới đúng. Hở, vong giả chi giới, thật có vong giả chi giới a? Tần Dương ngươi chờ, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Tiểu Thất nhãn tình sáng lên, thốt ra, đừng làm rộn. Tần Dương giật nảy mình, vội vàng ngăn lại nàng. Ta ngay tại tìm đường đâu, tìm được liền trở về. Ngươi cũng đừng đến, bên này đặc biệt lớn, rất dễ dàng mê thất. Ngươi đã đến, khả năng ta vạn 8000 năm đều không gặp được ngươi. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ trở về. Đừng hồ nháo, không có hồ nháo, có người muốn tới giết ta. Ta giống như đánh không lại bọn hắn, ta cũng chạy không thoát. Ta tìm tới vật liệu, dùng để chế một chi linh thơm. Tiểu Thất giọng nói cũng không có bao nhiêu tuyệt vọng, ngược lại lộ ra một tia tiểu hân vui, cũng không cảm thấy tử vong có cái gì không tốt. Hương sư linh hương, ngươi chờ một chút. Tần Dương thử nghiệm lần theo cảm ứng, thả ý thức của mình, ý thức của hắn, cảm thụ được chỉ dẫn. Một đường phiêu hốt, chậm rãi, hắn cảm nhận được người sống thế giới khí tức, cũng cảm nhận được một loại kịch liệt bài xích. Ý thức của hắn, theo chỉ dẫn rơi xuống, hơi khói ngưng tụ thành thân hình của hắn, hóa thành một hư ảnh. Tần Dương ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái, bồn lôi đã đang ngưng tụ, lôi kiếp đang nổi lên. Không phải, ta chỉ tới một điểm ý thức mà thôi, đến mức đó sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.